Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Phượng Cầu Hoàng. Ngô, dây đàn đột nhiên bị Minh Nguyệt Tâm nhẹ nhàng vừa gảy. Tiếng đàn nháy mắt từ lưỡi đao hóa thành một bàn tay quất về phía Triệu Tinh Thần. Minh Nguyệt Tâm, Đồ Khưu tranh thủ thời gian thân thể hướng phía trước chặn lại. Bất quá, tím bàn tay ánh màu xanh tại khoảng cách Triệu Tinh Thần nửa trượng có hơn lập tức giống như nước chảy trượt thân mà qua. Minh Nguyệt Tâm lập tức kinh ngạc, Đồ Khưu càng là giật mình há to miệng, quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Lần này, chỉ có hai người bọn hắn cái tiến đến, Triệu Tinh Thần cũng không có đem thủ hạ mang lên. Lên tiếng, Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt đỏ lên, đầu ngón tay nháy mắt nhổ làm dây đàn, nhảy ra một cái kịch liệt âm phù nháy mắt ngưng tụ thành một lá lưỡi đao. Két, lại là một đạo tiếng đàn truyền đến. Lưỡi đao về sau một cái xoay tròn cắt về phía Triệu Tinh Thần đùi. Minh Nguyệt Tâm không thể. Đồ Khưu tranh thủ thời gian quát lên nói. Bất quá, hiển nhiên quá muộn. Lưỡi đao đã gần kề gần Triệu Tinh Thần đùi. Mà Minh Nguyệt Tâm ngón tay theo tại dây đàn bên trên. Tiếng đàn tái khởi. Lưỡi đao sắc bén tiến công. Triệu Tinh Thần duỗi ngón bắn ra. Nhất dương chỉ. Đùng. Lưỡi đao nháy mắt vỡ vụn. Đem vách tường bắn ra mấy cái lỗ thủng. Minh Nguyệt Tâm giận dữ. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Tiếng đàn như nước thủy triều. Một mảnh âm phù bay ra. Hóa thành sóng biển mãnh liệt nhào về phía Triệu Tinh Thần. Đồ Khưu bị sóng biển một vùng. Lảo đảo quàng tại cạnh cửa. Ngược lại không bị tổn thương. Tự nhiên là Minh Nguyệt Tâm hạ thủ lưu tình. Bởi vì, nàng muốn đối phó là Triệu Tinh Thần. Bạch. Triệu Tinh Thần không gặp, Minh Nguyệt Tâm cảm giác tay bên trên chợt nhẹ, đàn thế mà bị hắn cướp đi. Triệu Tinh Thần bay trượt một vòng, tiếng đàn vang lên, kim xà cuồng vũ, lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Minh Nguyệt Tâm vỗ bàn lên, như bay mây đuổi theo trăng công về phía Triệu Tinh Thần. Kiếm khí phiêu linh như mưa, toàn bộ đường sảnh đều tại kiếm khí bao phủ bên dưới. Bất quá, Triệu Tinh Thần hành tẩu như bay, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc xuyên qua đứng không? Xoay khúc thân thể mà qua, Minh Nguyệt Tâm mặt liền đỏ lên, nhưng người bay múa như phóng đãng bay hồ điệp, mà Triệu Tinh Thần xoay đi biến thể như hành tẩu phi tiễn. Sáu thớt giáp ngựa ra chỉ phía dưới, tốc độ kia, chính là một đầu xoay mang giống như cái bóng, phía sau còn không có biến mất, phía trước đã đến một chỗ khác. Không lâu, toàn bộ đường sảnh đều là Triệu Tinh Thần cái bóng. Hoặc xoay hoặc ngồi xổm hoặc nhảy hoặc cười hoặc thấy Đồ Khưu một mặt mê mẩn. Sau một khắc, dứt khoát Minh Nguyệt Tâm cũng không thấy. Chỉ thấy hai đoàn cái bóng đang truy đuổi. Đồ Khưu tâm thần chấn động. Miệng há hốc, liền hô hấp đều quên. Khiến người đáng giận chính là Triệu Tinh Thần vừa chạy nhảy như bay. Vừa còn đang gảy lấy khúc. Tựa như một nam một nữ tại diễn nghĩa hoàn mỹ vũ bộ. Càng giống như là một con rắn mẹ tại truy cầu công rắn. Bởi vì, nó gọi kim xà cuồng vũ. Cảm giác đầu não một choáng. Đồ Khưu cắm ra ngoài cửa. Bất quá, dù vậy, Đồ Khưu cũng không nỡ nhắm mắt lại. Nhìn chòng chọc vào đường trong sảnh hai đoàn cái bóng. Một khúc kết thúc, hương mồ hôi nhỏ giọt. Tây môn Minh Nguyệt Tâm mặt ngạch bên trên tất cả đều là mồ hôi. Tóc đều cho làm ướt. Dính ba tại cây trán bên trên. Khiến nhân ái yêu. Mà Triệu Tinh Thần đem truyền âm mê hồn đại pháp thông qua tiếng đàn truyền đưa cho Minh Nguyệt. Tâm, âm phù nhảy lên thời khắc. Liên tiếp đập nện lấy Minh Nguyệt Tâm phương tâm. Người vừa rồi biến đổi mấy cái khúc. Cuối cùng một khúc gọi cái gì? Minh Nguyệt Tâm khuôn mặt ửng đỏ. Phượng Cầu Hoàng, Triệu Tinh Thần đáp nói. Này khúc truyền thuyết là thời Hán cổ cầm khúc. Diễn dịch Tư Mã Tương như cùng Trác Văn Quân tình yêu cố sự. Toàn thơ nói cạn ý sâu. Âm tiết lưu sáng. Tình cảm nhiệt liệt không bị cản trở mà lại tha thiết triền miên. Tàn sở từ thể thơ ly tao kiều diễm miên mặc cùng thời Hán dân ca tươi mát minh nhanh hơn một lò. Lại thêm lên Lý Thu Thủy truyền âm mê hồn đại pháp. Nhiếp tâm phía dưới, Minh Nguyệt Tâm cho dù ý chí kiên cường, nhưng cũng không ngờ tới Triệu Tinh Thần sẽ tại trong động tay chân. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần Mỹ Nam công điều động, phiêu giật thoải mái, Minh Nguyệt Tâm không vào hố đều thật xin lỗi, Mỹ Nam công. Ngươi, có thể hay không dạy ta? Minh Nguyệt Tâm hỏi, đương nhiên, bất quá, ca ca ta muốn hướng ngươi cầu một vật. Triệu Tinh Thần thừa cơ nói, Triệu đại ca, ngươi nói nha. Tây Môn Minh Nguyệt Tâm lông mày mà cong cong, con ngươi một dựng, vung hạ kiều, ngoài cửa đồ khưu kém chút chấn rơi cằm. Trời, Minh Nguyệt Tâm cũng sẽ nũng nịu, tê tê ngọt ngào a, muội muội, nghe phong phanh Tây Phiên Linh nhũ dịch là quốc bảo, có thể hay không cho ca ca ta một bình nhấm nháp? Triệu Tinh Thần nói ôn nhã cười một tiếng, đừng cười. Ngươi lại cười đoán chừng thiên hạ này không có nữ tử hồn nhi không bị ngươi câu đi. Đồ khưu ở trong lòng kêu gáo. Nếu như ngươi có thể viết lên ra 5 cái điển, có thể làm muội ta động lòng, ta liền cho ngươi một bình. Minh Nguyệt Tâm chớp lấy mắt, xảo trá cười một tiếng. Xem ra, Minh Nguyệt Tâm còn không có hồ đồ, cũng không có hoán toàn luân hãm. Đồ khưu trong lòng suy nghĩ. Vậy thì đến, cất kỹ. Triệu Tinh Thần lấy ra 5 cái khúc phổ đưa đem đi qua. Minh Nguyệt Tâm sững sờ. Vốn là muốn làm khó dễ hắn. Nghĩ không ra người ta đã sớm chuẩn bị. Chủ động biến bị động. Bất quá. Đành phải đón đến tay bên trên. Triệu Tinh Thần tiếng đàn hoạt động. Tức hưng tới cái 5 khúc liên động. Xiên nướng đi lên. Quá đẹp. Chấm ngoặc kép. Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Miệng bên trong ấp úng. Từ trong tay áo lấy ra một bình mà đến, vứt cho Triệu Tinh Thần. Muội, đây chính là linh nhũ dịch a. Đồ khưu ở trong lòng sốt ruột a. Đa tạ, người chậm rãi gảy chính là. Triệu Tinh Thần đắc thủ, xoay người rời đi, ta cũng không phải lão hổ, người đi vội vã làm gì? Minh Nguyệt Tâm hơi nhíu mày, một mặt oán oán, xong, Minh Nguyệt Tâm, người cũng có hôm nay. Đồ khưu khổ cực a, hình như trong lòng thịt cho cắt. Dù sao, Minh Nguyệt Tâm thế nhưng là Khổng Tước Châu bên trên tất cả giống được lũ gia súc tình nhân trong. Mộng, ta lại cho ngươi một khúc. Bất quá, chờ ta sau khi đi lại nhìn. Không phải, ta liền không cho. Triệu Tinh Thần là lạ cười một tiếng. Lấy ra, Minh Nguyệt Tâm đưa tay nói. Còn không có viết ra. Ngươi chuẩn bị giấy bút. Triệu Tinh Thần nói, Minh Nguyệt Tâm sững sờ, cũng là đi thu xếp ra, mà lại, tự mình mài mực, Triệu Tinh Thần tiện tay liền đến, viết xong, đem bút một đặt, hướng đồ khưu nói, chạy mau, bạch, Triệu Tinh Thần giống trận gió chạy không còn hình bóng, hỗn đàn, Minh Nguyệt Tâm tại phía sau sư tử Hà Đông giống, dọa đến chậm nửa nhịp đồ khưu tranh thủ thời gian phát lực, chạy nhanh hơn. Ách ách, ta nói, ngươi cho nàng viết cái gì? Rốt cục đuổi kịp, đồ khưu một mặt tao ích dạng nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nữ nhân là lão hổ. Triệu Tinh Thần nói, ta là hỏi ngươi khúc gọi cái gì? Đồ khưu hỏi, nữ nhân là lão hổ a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ngửa mặt lên trời cười to. A, khó trách, may mắn chạy nhanh a. Đồ khưu một mặt im lặng ngước nhìn bầu trời. Điện hạ hảo thủ đoạn, mấy cái khúc thế mà có thể lừa một bình linh nhũ dịch. Lợi hại, nghe đồ khưu sinh động như thật giảng thuật. Thiện Dương, Kiều không mấy cái một mặt hướng về nhìn xem Triệu Tinh Thần. Một mặt ngươi chính là đuổi theo đẹp lão đại. Ha ha, băng tuyết công chúa, chẳng ra sao cả nha. Nam nhân, ai không thích nghe lời nịnh nọt, đặc biệt là liên quan tới chinh phục Mỹ nữ chủ đề. Hôm nay nàng rất khác thường. Điện hạ hoàn toàn chính xác lợi hại. Đồ khưu nói. Tại sao ta cảm giác có chút lạ? Đồ khưu sau khi đi. Một mực không có lên tiếng Lý Thư Văn lại nói. Làm sao quái? Đây là điện hạ lợi hại thủ đoạn. Kiều không bất mãn nói. Không sai. Khi băng tuyết công chúa đụng phải mỹ nữ sát thủ điện hạ. Tự nhiên quân lính tan rã. Thiện Dương cười to nói. Không đúng, chính là không đúng. Lý Thư Văn lắc đầu liên tục. Người nói là nàng đang hướng ta gài bẫy. Triệu Tinh Thần hỏi, điện hạ hẳn là thăm dò ra thực lực của nàng. Nàng thực lực như thế nào? Lý Thư Văn một mặt đứng đắn hỏi. Lợi hại, cùng ta cờ trống tương đương. Năm đó, từ bí địa ra hậu nhân, thế mà đều có kiệt thế thiên tài. Triệu Thắng nhà có Triệu Cô Độc, Tây Môn gia thế mà cũng có Tây Môn Minh Nguyệt Tâm. Nàng, chú định chính là Tây Môn gia người cầm lái tuyển. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là điện hạ nói qua, Triệu Cô Độc so ngươi còn lợi hại hơn. Võ công thâm bất khả trắc. Lý Thư Văn nói, đúng là như thế. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, cái kia Minh Nguyệt Tâm cũng có loại khả năng này. Lý Thư Văn nói, hẳn là nàng thật đúng là đang đùa ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đột nhiên kinh ngạc nhảy một cái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.